Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 259, chém giết xả yêu quái gì? Chu Hạc thần sắc hồ nghi nhìn xem Lý Khâu. Hắn thực khó tin tưởng Lý Khâu nói tới. Lý Khâu nhìn hắn một cái, tiện tay đối không trung một cái trong nháy mắt. Không khí đánh nổ, cuồng phong dâng lên. Một đạo mắt trần có thể thấy châm hình dáng màu trắng khí lãng tại Chu Hạ trước mắt không trung lan tràn vài thước trường. Chu Hạ tóc bị cuồng phong thổi đến tại không trung bay múa, thần sắc kinh hãi, phảng phất nhìn thấy cái gì sự vật khó mà tin nổi. Hắn mặc dù không biết muốn bao nhiêu lực lượng kinh khủng mới có thể làm đến giống Lý Khâu đồng dạng, tùy ý một cái trong nháy mắt oanh bạo không khí, nhấc lên khí lãng, nhưng hắn biết Lý Khâu chỗ biểu hiện ra phần này lực lượng. Chớ nói dưỡng tặng kỳ võ giả, khả năng ngưng huyết kỳ võ giả đều chưa hẳn có thể có được lực lượng như vậy. Chỉ sợ Lý Khâu là nói thật, Phù Vân Sơn cái này quái dị có địch nổi võ thánh thực lực. Còn hắn thì một vị võ thánh, có được bực này lực lượng. Chu Hạ không tưởng tượng nổi, Lý Khâu lừa hắn có chỗ tốt gì, nghĩ đến mình bây giờ trước mắt thế mà đứng một tôn sống sờ sờ võ thánh. Chu Hạ tâm thần chấn động, khó mà chính mình, võ thánh chính là đứng ở võ đạo chi đỉnh tuyệt thế nhân vật. Có thể thành tựu võ thánh không có chỗ nào mà không phải là vạn người không được một thiên tài. Chính là đương kim đại càn hoàng đế nhìn thấy đều muốn lễ kính ba phần. Dù cho lấy tư chất của hắn, đối với mình có thể hay không thành tựu võ thánh cũng không có bao nhiêu lòng tin. Tám thành ngưng huyết kỳ chính là hắn võ đạo điểm cuối cùng. Hắn lại cùng một vị võ thánh đồng hành một đường, chỉ là vị này võ thánh khuôn mặt không khỏi tuổi còn rất trẻ chút. Nếu không phải Lý Khâu trực tiếp triển lộ thực lực, chỉ bằng bộ này tuổi trẻ được không tưởng nổi khuôn mặt. Chỉ sợ Lý Khâu chính là dù nói thế nào, hắn cũng sẽ không tin tưởng Lý Khâu là võ thánh sự thật này. Nghe nói tấn thăng võ thánh, võ giả sẽ phát sinh một lần huyết mạch thuế biến. Từ đây siêu phàm nhập thánh, võ thánh huyết mạch có thể di truyền hậu đại. Chẳng lẽ huyết mạch thuế biến còn có phản lão hoàn đồng, thanh xuân thường trú hiệu quả? Chu Hạ mặc dù tin tưởng Lý Khâu là võ thánh, nhưng hắn nhưng không tin Lý Khâu sẽ giống mặt ngoài như vậy tuổi trẻ. Nhìn hơn 20 tuổi, chỉ sợ khả năng kỳ thật đã hơn 200 tuổi, thậm chí 300-400 tuổi, Chu Hạ thầm nghĩ nói. Hắn không biết Lý Khâu chân thực niên kỳ kỳ thật so với hắn tận lực xúc lên râu ria bề ngoài còn muốn tuổi trẻ, còn xa không đến 20 tuổi. Lý tiền bối, ta cái này rời đi. Ngây người một trận, Chu Hạ lấy lại tinh thần, đối mặt Lý Khâu không khỏi có chút khẩn trương, có chút nói lắp nói. Lý Khâu gật gật đầu, đang muốn nói cái gì cùng Chu Hạ gặp lại, nhưng hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt thật sâu nhìn về phía một cái khác phương hướng. Nhìn thấy Lý Khâu phản ứng, Chu Hạ thần sắc nghi ngờ nói, Lý tiền bối, xảy ra chuyện gì rồi? Lý Khâu nghe được trăm ngàn bước bên ngoài, cỏ cây bị thô bạo đè gãy, lân phiến cùng cây cỏ kịch liệt ma sát, tê tê, rắn tiếng kêu. Con kia quái dị cảm nhận được người sống khí tức, ngay tại chạy về đằng này, tốc độ phi thường nhanh, chỉ sợ ngươi rời đi quái dị nơi sinh ra là không còn kịp rồi. Nhưng cũng tốt nhất tận khả năng rời xa nơi đây, tìm chỗ trốn. Miễn cho một hồi bị ta cùng con kia quái dị giao thủ lan đến gần. Lý Khâu quay đầu nói. Cái gì? Chu Hạ kinh hãi, có chút bối rối cùng sợ hãi. Chẳng lẽ con kia quái dị muốn xuất hiện? Trước đó hắn không sợ con kia quái dị, là bởi vì không rõ ràng con kia quái dị thực lực. Chỉ cho là bất quá cùng tráng cốt kỳ võ giả không sai biệt lắm. Nhưng hắn mới vừa từ Lý Khâu trong miệng biết được, con kia quái dị thế nhưng là rất có thể có được địch nổi võ thánh thực lực. hắn đối mặt Lý Khâu, trong lòng không có bao nhiêu e ngại, bởi vì Lý Khâu mặc dù thực lực khủng bố, nhưng không hẳn sẽ khả năng công kích hắn. Nhưng con kia quái dị khác biệt, đối mặt địch nổi võ thánh quái dị, hắn khả năng tiện tay liền sẽ bị giết chết. Dù cho con kia quái dị không thèm để ý hắn cái này tiểu côn trùng, hắn cũng có khả năng bị Lý Khâu cùng con kia quái dị giao thủ dư ba giết chết. Võ thánh thực lực ở giữa giao thủ, tùy tiện đánh bay lên mấy khối đá vụn cũng có thể giết chết hắn. Lý Khâu không nói gì, không còn để ý Chu Hạ, từ trên lưng cởi xuống gió mạnh cung, kéo cung cài tên, nhắm chuẩn thanh âm truyền đến phương hướng, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Còn lại mấy trăm bước khoảng cách, đối với con kia thực lực cường đại quái dị, cho dù là tại cây cối mọc thành bụi trong rừng, cũng tốn hao không được mấy hơi công phu, liền có thể đuổi tới. Chu Hạ thần sắc bối rối, vội vàng hướng sau bỏ chạy. Mấy hơi công phu, Chu Hạ liều mạng trốn ra trăm bước. Hiu, thoát đi Chu Hạ, bỗng nhiên nghe được một trận chói tai tiếng rít. Hắn quay đầu nhìn lại, là Lý Khâu bắn ra trong tay tiễn, cầm cung đứng thẳng Lý Khâu, trong hai mắt phản chiếu ra một con xấu xí quái vật. Bên ngoài trăm bước trong rừng, một con thân người đuôi rắn quái vật, thân cao gần trượng, đuôi rắn vài trượng chi trường, toàn thân khoác che màu xanh đen vảy rắn, tự liền trên mặt cũng là bao trùm lấy thô giáp tinh mịn vảy rắn. Một đôi ám hoàng âm lạnh mắt rắn, gần như biến mất, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một điểm hình dáng cái mũi. Ngoác đến mang tai huyết bồn đại khẩu bên trong, phân nhánh đầu lưỡi phát ra tê tê tiếng vang. Không trách Phù Vân thành phương viên trăm dặm liên quan tới cái này quái dị truyền thuyết đều nói, nó là ngàn năm xà yêu. Bộ dáng này hoàn toàn chính xác giống xà yêu. Mũi tên xuyên không, phát ra tiếng thét, hướng xấu xí xà yêu quái dị hung ác vọt tới. Xà yêu quái dị con ngươi co rụt lại, đuôi rắn bãi xuống, thân hình Nazi tránh thoát mũi tên. Hiu hiu hiu, mũi tên một chi tiếp một chi bắn ra, có mũi tên xuyên không mà qua, trực tiếp hướng xà yêu quái dị mà đi. Có trước thô bảo bắn thủng trở ngại đại thụ, tiếp lấy mới hướng xà yêu quái dị vọt tới. Xà yêu quái dị trái tránh phải tránh, thân hình linh hoạt mau lẹ vô cùng, không có chút nào bởi vì hình thể khổng lồ một chút mà động làm chậm chạp, nhưng vẫn là đang tránh né bên trong chúng một tiễn. Bạch trường tiễn bắn qua, tại xà yêu quái dị phần eo cọ sát ra một vết thương. Xà yêu cứng rắn lân phiến giống như giấy đồng dạng, máu vết thương lưu như chú. Xà yêu quái dị một trận bị đau, nhưng không kịp xem xét thương thế, đong đưa đuôi rắn thân hình khổng lồ hướng Lý Khâu đánh tới. Nó trong mắt chớp động lên âm lãnh sát ý. Cung tên mặc dù lợi hại, nhưng khẽ dựa gần liền không có bao nhiêu uy lực. Lý Khâu cũng không lui lại cùng xà yêu quái dị bảo trì khoảng cách ý tứ, ngược lại đem cung tên cõng về sau lưng. Trong rừng một gốc nhưng cao lớn cây cối, rất trở ngại cung tên uy lực phát huy. Cho dù hắn bảo trì cùng xà yêu quái dị khoảng cách, muốn dùng cung tên bắn giết nó cũng sẽ rất phí sức, không bằng dùng dạ đàm đao cận thân chém giết nó. Vừa rồi mấy mũi tên, hắn đã không sai biệt lắm thăm dò xà yêu quái dị đại khái thực lực. Hoàn toàn chính xác có địch nổi võ thánh thực lực, nhưng còn chưa đủ lấy đối với hắn tính mệnh tạo thành uy hiếp. Mà trước mắt cái này xà yêu quái dị năng lực, rõ ràng cùng hắn từng chém giết đao tí quái dị giống nhau, là quỷ thể dị hóa. Là 10 phần phổ thông năng lực, cơ hồ có thể không nhìn. Xà yêu quái dị hai tay vảy rắn khoác che, mọc ra sắc nhọn móng vuốt, hướng Lý Khâu hung hăng chộp tới. Lý Khâu rút đao ra khỏi vỏ, tung người mà lên, lôi cuốn lấy huyết diễm màu đen đao mang như một vầng loan nguyệt, hướng xà yêu quái dị chém tới. Xà yêu quái dị tựa hồ tại dạ đàm đao bên trên cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Nó mắt rắn co rụt lại, nửa đường từ bỏ công kích lựa chọn trốn tránh. Lý Khâu một đao chảm không, rơi xuống mặt đất. Xà yêu mặc dù thực lực không coi là nhiều mạnh, nhưng thân hình 10 phần linh hoạt nhanh nhẹn. Nó tránh thoát công kích, thô to đuôi rắn một quyền, dễ như trở bàn tay từ dưới đất ngạnh sinh sinh rút lên một gốc cổ thụ chọc trời. Xem như cây gậy hướng rơi xuống mặt đất, Lý Khâu hung hăng đập tới. Thừa dịp Lý Khâu cùng xà yêu quái dị giao thủ, Chu Hạ đã chạy trốn tới mấy trăm bước bên ngoài. Hắn núp ở phía sau một cây đại thụ, cẩn thận dòm ngó Lý Khâu cùng xà yêu quái dị giao thủ. Võ thánh cường giả ở giữa giao thủ, đối với võ giả mà nói có lớn lao sức hấp dẫn. Chu Hạ trái tim cấp tốc nhảy lên, nhìn xem Lý Khâu cùng xà yêu quái dị giao thủ cảnh tượng. Huyết mạch sôi sục, kích động không thôi. Hết thảy tại hai người va chạm hạ đều lộ ra yếu ớt như vậy không chịu nổi. Đại địa băng liệt sụp đổ, cỏ cây sụp đổ bay tán loạn. Khi hắn nhìn thấy xà yêu quái dị dùng đuôi rắn đem một gốc mấy người vây quanh cổ thụ chọc trời, tựa như rút lên một cọng cỏ, dễ như trở bàn tay từ dưới đất ngạnh sinh sinh nhổ tận gốc. Hướng Lý Khâu đập tới thời điểm thần sắc hắn ngốc trệ, khẽ nhếch miệng, kinh hãi qua đi, lập tức lo lắng lên Lý Khâu. Lực lượng kinh khủng như vậy, không biết vị này Lý tiền bối có thể không thể ngăn hả? To lớn cổ mộc vào đầu đập tới, nhét đầy Lý Khâu toàn bộ ánh mắt. Thần sắc hắn băng lãnh, vặn eo quay người, oanh ra một quyền, kinh lực liên tiếp quán thông, âm mang bộc phát. Lý Khâu nắm đấm đánh vào mấy người vây quanh cổ mộc bên trên. Tựa hồ có một loại châu chấu đá xe cảm giác. Nhưng sau một khắc, không khí đánh nổ, khí lãng bài không, đinh tai nhức óc tiếng vang. Mấy người vây quanh cổ mộc ầm vang sụp đổ. Mảnh gỗ vụn đầy trời bay tán loạn. Cổ mộc bị chặn ngang đánh gãy. Hơi lớn một chút gỗ vụn, như đạn hướng bốn phía bắn ra, mấy khối gỗ vụn bắn không bay tới, đem Chu Hạ ẩn núp đại thụ oanh ra mấy cái động sâu, sâu khảm vào thụ tâm. Chu Hạ thần sắc sợ hãi, nếu như là đá vụn, chỉ sợ cây to này đã bị đánh xuyên. Chính là hắn lấy thân thể cứng cỏi, bị đánh trúng một chút, chỉ sợ cũng có bị xuyên thủng phần. Mà cái này vẻn vẹn Lý Khâu cùng xà yêu quái dị giao thủ dư ba mà thôi. Chu Hạ nhìn phía xa một quyền đập gãy cổ mộc Lý Khâu, thần sắc hoảng sợ, thế mà cản xuống tới, mà lại như thế nhẹ nhõm. Kỳ thật Chu Hạ coi là khủng bố đến cực điểm công kích. Đặt ở võ thánh ở giữa giao thủ bất quá là 10 phần bình thường một chiêu. Chặn ngang đập gãy cổ mộc về sau, Lý Khâu trong lòng không có nửa điểm để ý, tung người vung đao hướng xà yêu quái dị chém tới, mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa. Lý Khâu thân hình giống như đạn pháo, bỗng nhiên giết ra, một đao kia xà yêu quái dị không thể tránh thoát. Mắt thấy Lý Khâu vung đao hướng mình đầu bổ tới, trốn tránh đã tới không kịp, xà yêu quái dị sợ hãi, bản năng nhấc cánh tay ngăn cản. Bạch, như dao nóng cắt dầu, xà yêu cánh tay phải bị một đao chặt đứt, không có chút nào trệ ngăn. Huyết diễm thiêu đốt lấy chỗ cụt tay vết thương, kịch liệt đau nhức kích thích xà yêu quái dị thần kinh, làm nó hung tính bừng bừng phấn chấn, lại duỗi ra cổ há miệng hướng Lý Khâu cắn tới. Huyết bồn đại khẩu bên trong lấy hai viên như loan đao rắn răng là dễ thấy nhất. Gần như trong suốt rắn răng, trống rỗng bộ phận hiện ra một cỗ quỷ dị màu xanh sẫm. Cái này chính là hai viên răng độc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN